Chương 21, ca bất cho ngươi. Má lún đồng tiền nam nụ cười trên mặt rốt cuộc tét. Lâm Nhuế đẹp một cái vành nón, khỏe miệng dơ dơ lên, tiếp tục đi về phía trước. Dĩ nhiên, những thứ kia, phần lớn đều là hàng nhái. Chẳng qua là A bản B phiên bản khác nhau thôi, cái đừng còn có bản, mà lắc lư người, cũng là phần lớn. Còn thường xuyên có người lắc lư thành công đem hàng nhái bán đi. Dẫu sao tới nơi này nhìn đồ cầu người, đều là tồn rồi sửa mái nhà dột tâm tư. Cũng nghĩ một đêm trợ giàu. Lâm Nhuế đi một vòng lớn, đến thấy mấy cái đồ cổ thật, bất quá những thứ đó đều không có bất kỳ linh khí. Nàng con bị này trướng khí mù mịt hoàn cảnh, làm cho có chút không thoải mái. Bên trong không gian thất bảo cũng do trước lòng tin tràn đầy biến thành bây giờ xịu bẹp. Nếu như hắn có một đôi lô thai nói, kia lô thai khẳng định đều đạp kéo xuống. Lâm Nhuế phản tới an ủi thất bảo, ở chỗ này, sửa mái nhà dột vốn là không dễ dàng. Hơn nữa chúng ta muốn tìm cũng không phải là thông thường đồ cổ, mà là mang theo linh lực đồ cổ, vậy càng là có thể gặp không thể cầu. Chờ một hồi chúng ta đi 7 lầu hội đấu giá nhìn thêm chút nữa, có lẽ bên kia sẽ có thu hoạch. Đi hội đấu giá mà nói, kia ắt phải liền muốn tốn nhiều tiền. Bất quá Lâm Tử Khang một mực thương yêu Lâm Nhuế, mỗi một tháng đều cho Lâm Nhuế không ít tiền xài vặt. Hơn nữa nếu như Lâm Nhuế thật coi trọng cái nào đồ cổ, Lâm Tử Khang cũng là rất chịu bỏ tiền trả tiền. Trải qua Lâm Nhuế chân an, tiểu thất bảo tâm tình rốt cuộc ổn định một ít. Mà Lâm Nhuế đang cùng thất bảo trao đổi thời điểm, người ngoài là không nghe được bọn họ đối thoại. Cho nên người ngoài xem ra, chính là Lâm Nhuế một mực đứng ở vậy, yên lặng không nói. Mà vừa vặn, Lâm Nhuế đi một vòng, lần nữa trở lại cái đó má lún đồng tiền nam gian hàng bên cạnh. Nàng túi đầu nhìn đồ, không nói một lời. Má lún đồng tiền nam dài một gương mặt con ít, nhìn đặc biệt non. Mặc dù đã 27 rồi, nhưng người cảm giác mới 17-18 tuổi tựa như. Hắn nhìn thấy Lâm Nhuế đang tại gian hàng kia ngồi nhìn thật lâu, dự đoán có phải hay không có khách tới cửa. Má lún đồng tiền nam một bên đem cong trong bọc vật nhỏ đi bên ngoài móc, một bên nhường trên mặt mình nụ cười đặc biệt thân thiện, hết sức thuần lương. Tiểu đệ đệ, ngươi coi trọng dạng kia đồ chơi nha, ca bất cho ngươi Lâm Nhuế một mực đội mũ. Túi đầu, hơn nữa mặc rộng thùng thình tê tuất thêm quần jean bằng dày. Từ má lún đồng tiền nam góc độ, chỉ có thể nhìn thấy nàng cằm xinh đẹp độ cong. Lâm Nhuế này mới lấy lại tinh thần, vừa muốn mở miệng, chỉ nghe được chỗ sâu trong óc, truyền đến thất bảo hưng phấn tiếng thét chói tai. Chủ nhân, có bảo vật toa nghe thất bảo thanh âm hưng phấn, Lâm Nhuế mặt không đổi sắc. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn thấy má lún đồng tiền nam mới từ trong túi đeo lưng mặt móc ra mấy món đồ. Tâm mắt chẳng qua là nhẹ nhàng lướt qua, sau đó Lâm Nhuế ánh mắt liền chuyển hướng bên cạnh một cái ngọc khí. Nàng thuận tay cầm lên cái đó lớn chừng ngón tay cái ngọc khí, hỏi, cái này bán thế nào? Má lún đồng tiền nam nhìn thấy Lâm Nhuế mặt mũi sau sửng sốt một chút. Trong lúc nhất thời, đột nhiên không phân rõ trước mắt cái này là em gái nhỏ hay là tiểu đệ đệ rồi, dù sao đều đặc biệt tặc đẹp mắt ra coi như nhan khống. Má lún đồng tiền nam lập tức nói, tiểu đệ đệ, nhìn đang tại ngươi ta hữu duyên phân thượng, cái này ngọc khí bớt 50% bán cho ngươi, ngươi chỉ cần cho ta 5.000 là được rồi. Lâm Nhuế mí mắt đều không mang, quý. Kia cho thêm ngươi đánh bớt 50%, ngươi cho ta 2.000 năm là được. Má lún đồng tiền nam dừng một chút, phát hiện đối phương hay là thờ ơ, hắn lại nhìn một chút Lâm Nhuế xinh đẹp tinh xảo con ngươi, cắn răng một cái, nói, 1.500 không thể ít hơn nữa liền không đủ giao tiền mướn phòng tháng này rồi. Anh Lâm Nhuế nhìn thật giống như đối cái đó ngọc khí yêu thích không buông tay dáng vẻ. Nàng dừng một chút, nói, vẫn là cảm giác có chút quý, dẫu sao cái này ngọc trở về ta còn phải mài giũa một chút.